xa đi nơi phương trời xa. Em yêu ơi từng ngày nhớ em trong trái tim. Cho lòng tôi vì ai

đau xót sao đôi ta mau chia lìa. Đời giông bão nhiều nắng cay cuốn trôi màu biết đâu tình nào. Thì thôi em đừng mong nhớ, đừng thương tiếc chi thêm đau lòng. Tình chúng ta đã phôi pha, em và anh mỗi người một nơi. Người nơi đây mình đơn côi, vầng trăng khóc sao rơi sóng dài. Tiếc cho tôi, tiếc cho người và cho bao yêu thương đã trao. Gió đông chiều hoàng hôn thu tím khói rừng, chiều mưa bóng ngày ngồi trong đêm khuya sự im bóng mỗi cô đơn trên lối về. Biết em ra thật rồi, ta vội phải trong đời. Màu hạt dưa u trên con đường em bước đi. Trả lời lặng im chỉ biết nhìn em. Tình yêu